Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hiện cây thứ nhất sao trời tấm bia đá lúc sau, Hắc Quả Đen thông qua bói toán, thực mau phát hiện cây thứ hai tấm bia đá Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn điều tra qua tấm bia đá lúc sau phát. Hiện, cây thứ hai tấm bia đá bên trong vẫn là một bộ bình thường. Bản sao trời quyết, bất quá, này một bộ sao trời quyết lại cùng hắn phía trước gặp được không quá giống nhau, cực giản bản thông suốt quyết khai. 9 khiếu huyệt, tập trung ở ngũ tạng lục phủ, phía trước gặp được một bộ 18 cái khiếu huyệt, trừ bỏ ngũ tạng lục phủ, dư lại mấy cái khiếu huyệt tập trung bên trái cánh tay, mà lần này gặp được này một bộ, nhiều 9 khiếu huyệt, tập trung bên trái chân, căn cứ nhân thể đối xứng nguyên lý, có thể mặt khác đẩy ngã ra nhiều ra tới 9 khiếu huyệt vị trí. Tu luyện sao trời quyết yêu cầu đại lượng linh nguyên khí, mộc tiền điều rút ra đại lượng linh nguyên khí phụt lên ở Sở Diệp Lâm Sơ Văn trên người, trợ giúp hai người tu luyện. Có mộc tiên điều trợ giúp, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn tu luyện tiến độ thập phần nhanh chóng. Sao trời tấm bia đá là dựa theo cửu cung bát quái bố trí, phát hiện điểm này lúc sau, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn dựa theo quy luật trằn trọc các nơi, lục tục lại phát hiện mấy cái tấm bia đá. Hắc Quả Đen chụp phủi cánh, nói, mau, phía trước hẳn là có cái tấm bia đá. Còn có rất nhiều huyết linh dương. Huyết linh dương cùng hái thuốc thỏ giống nhau, cũng là hồn sủng sư từ bên ngoài mang tiến vào. Hồn sủng sư mang hái thuốc thỏ tiến vào là vì hái thuốc, Sở Diệp có chút không rõ, hồn sủng sư mang huyết linh dương tiến vào làm gì, vì kẻ tới sau tiến vào có huyết linh dương ăn sao? Huyết linh dương cũng là không tồi huyết thực, Sở Diệp thỉnh giáo Phượng Khuynh Thành mới biết được, huyết linh dương lúc ban đầu là bị trở thành mồi mang tiến vào. Bí cảnh bên trong tồn tại một ít bản thổ yêu thú, này đó yêu thú thật không tốt đối phó, bọn họ này đó ngoại lai hồn sủng sư lại muốn đem này đó yêu thú cấp dẫn đi, liền mang theo một ít mỹ vị huyết thực mồi tiến vào. Năm đó, thông thiên bí cảnh cũng không biết là đã xảy ra cái gì. Bản thổ tu sĩ cùng yêu thú cơ bản toàn diệt, một ít hồn sủng sư mang tiến vào huyết thực. Bởi vì sức sinh sản cường, ở bí cảnh bên trong khỏe mạnh trưởng thành, đảo dần dần độc bá nhất phương, thật giống như hái thuốc thỏ. Hái thuốc thỏ thực lực chẳng ra gì, nhưng là, này sức sinh sản cường, một oa có thể sinh mười mấy chỉ, mấy năm liền có thể sinh một oa, bí cảnh bên trong yêu thú hữu hạn, như thế nào ăn đều ăn không hết, huyết linh dương ẩn chứa huyết khí, so hái thuốc thỏ phong phú một ít, vàng chịu mấy tiểu yêu thích. Hắc Quả Đen chụp phủi cánh, bỗng nhiên tạc mau nói, cẩn thận. Cùng với Hắc Quả Đen nói, một đạo xé trời chém ra hiện tại tiểu bạch bên cạnh, may mà tiểu bạch kịp thời trốn tránh qua đi. Một con khổng lồ huyết hổ chiếm cứ ở không trung, tràn đầy phấn khởi nhìn tiểu bạch. Hai chỉ lão hổ giao chiến ở cùng nhau, hai chỉ lão hổ ở không trung bên trong giao chiến lên. Tiểu bạch trên người đằng nổi lên một cái thật lớn bạch hổ hư ảnh, hướng tới huyết hổ áp chế qua đi. Huyết hổ trên người cũng đằng nổi lên một cái màu đỏ huyết hổ hư ảnh. Hai chỉ lão hổ hư ảnh đánh vào cùng nhau, lại là tiểu bạch càng tốt hơn. Huyết hổ cắn nuốt đông đảo bất đồng chủng tộc hổ tộc huyết mạch, huyết mạch pha tạp, so với tiểu bạch mà nói kém cỏi không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết hổ nhìn tiểu bạch, đôi mắt bên trong hiện lên ghen ghét chi sắc. Bạch hổ vì hổ trung chí tôn, đối hổ tộc có thể hình thành thiên nhiên huyết mạch áp chế. Huyết hổ hấp thu hổ tộc sở trường của chăm họ, gặp được long tộc đều vui mừng không sợ, lại vừa vặn có thể bị tiểu bạch khắc chế. Tiểu bạch bay lượn ở không trung, phóng xuất ra không gian chạm, huyết hổ trên người nhiều một đạo miệng vết thương. Lâm Mộng Dung nhìn đến huyết hổ bị thương, sắc mặt đổi đổi. Nói, như thế nào sẽ, huyết hổ chính là hoàng giai cửu giai, cơ nhiên sẽ thương ở tiểu bạch trong tay, rõ ràng chênh lệch lớn như vậy. Cổ Khải Chi mặt âm trầm, thầm nghĩ, huyết mạch uy hiếp, bạch hổ ở phát động không gian chạm phía trước, dùng huyết mạch kinh sợ huyết hổ, khiến cho huyết hổ hoảng hốt một chút. Thuần huyết bạch hổ cùng giống nhau hổ tộc, chung quy là bất đồng, loại này huyết mạch chênh lệch, không phải cấp bậc có thể dễ dàng đền bù. Tiểu Bạch tuy rằng huyết mạch thượng chiếm ưu thế, bất quá cấp bậc ăn ảnh kém quá lớn, Tiểu Bạch không chiếm được nhiều ít tiện nghi. Hai chỉ lão hổ ngắn ngủi giao phong một chút, Tiểu Bạch liền mang theo Sở Diệp, Lâm Sơ Văn rút lui. Đó chính là Sở Diệp, Cổ Trường Dạ nói. Cổ Khải Chi gật gật đầu, nói, đúng vậy, Hoàng giai lục giai a, Cổ Trường Dạ nói. Cổ Khải Chi nhăn nhăn mày, không nói gì. Sở Diệp tiến vào phía trước chỉ có Hoàng giai ngũ giai, hiển nhiên lại tiến bộ. Lâm Mộng Dung cau mày, theo bản năng nắm chặt nắm tay, thầm nghĩ, đều Hoàng giai lục giai sao, như thế đi xuống, Sở Diệp hẳn là có thể ở đi ra ngoài phía trước, tiến giai Hoàng giai hậu kỳ. Trung ương đại lục Hoàng giai hồn sủng sư vẫn là không ít, bất quá, có thể đi vào Hoàng giai hậu kỳ không đủ sở hữu Hoàng giai hồn sủng sư 1/10. Lâm Mộng Dung nhắm mắt lại, thức hải bên trong đột nhiên hiện lên một quá hình ảnh, Lâm Mộng Dung thấy được một tòa thật lớn bạch hổ pho tượng, Tiểu Bạch đứng ở pho tượng phía trước, cùng pho tượng đối diện. Cổ Trường Dạ nhìn Lâm Mộng Dung, nói, nhìn thấy gì? Bạch hổ ở cùng một tòa pho tượng đối diện, Cổ Trường Dạ nói, pho tượng. Lâm Mộng Dung gật gật đầu, nói, đúng vậy, Power by Glia Studio, Flow. Cổ Khải Chi nhìn Cổ Trường Dạ, nói, gia tổ, pho tượng có cái gì? Vấn đề sao? Cổ Trường Dạ cau mày, nói, Thông Thiên Tông có không ít pho tượng, từng có một con côn bằng bên trong đạt được côn bằng nhất tộc truyền thừa. Cổ Khải Chi cau mày, thầm nghĩ, Lâm Mộng Dung nhìn đến, không phải là bạch hổ sắp đạt được cơ duyên, gia tổ, này phải làm sao bây giờ? Cổ Khải Chi có chút lo lắng, nói, không thành thánh giai, sở hữu cơ duyên đều là uổng công, không có gì ghê gớm. Cổ Trường Dạ nhàn nhạt nói. Cổ Trường Dạ ngoài miệng nói như vậy, trong lòng đối Sở Diệp gặp gỡ tràn ngập ghen ghét. Nếu hắn còn có dài dòng thọ nguyệt, còn có tuổi trẻ khi huyết khí, hắn có lẽ sẽ nghĩ mọi cách cướp lấy Sở Diệp cơ duyên, mà hiện tại hắn không có như vậy tinh lực, sở hữu hết thảy đều là vô căn cứ, trừ bỏ trường sinh không có thọ nguyên, có được lại nhiều tu luyện tài nguyên cũng là uổng công. Thoát ly chiến trường, Lâm Sơ Văn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo, kia chỉ huyết hổ không có đánh bừa. Hắc Quả Đen chụp phủi cánh, nói, Cổ gia cái kia lão bất tử cùng tinh tộc cái kia nữ tu không giống nhau, là thật sự lão. Tinh tộc nữ tu tuy rằng là vạn năm trước nhân vật, nhưng là cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh tiểu, Cổ gia cái này, cốt linh hẳn là không nhỏ, nếu tử chiến đến cùng, thọ nguyên hẳn là sẽ bị kịch liệt tiêu hao, cho nên không dám buông tay một bác. Tiểu Bạch mặt âm trầm, sắc mặt có chút khó coi. Sở Diệp xoa xoa Tiểu Bạch đầu, nói, kia chỉ huyết hổ bất quá là ỷ vào sống lâu mấy năm, chờ ngươi lại sống lâu mấy năm, nhất định có thể siêu việt nó. Tiểu Bạch gật gật đầu, nói, đó là nhất định, nếu là hiện tại có một phần đại cơ duyên bãi ở trước mặt, trợ ta thẳng thăng Hoàng giai cửu giai thì tốt rồi. Sở Diệp, Tiểu Bạch gia hỏa này thật đúng là sẽ mơ mộng hão huyền a. Bất quá, lời nói lại nói trở về, Thông Thiên bí cảnh nơi này cất giấu không ít cơ duyên, một không cẩn thận làm không hảo liền mộng tưởng trở thành sự thật. Sở Diệp nhắm hai mắt hấp thu linh nguyên khí, từng luồng linh nguyên khí giống như xoáy nước giống nhau ùa vào Sở Diệp trong thân thể. Linh nguyên khí ở Sở Diệp trong cơ thể không ngừng bị áp xúc, hình thành một viên kim sắc nguyên đan thành. Hình trong nháy mắt, vô số tạp chất từ Sở Diệp trong cơ thể bừng lên. Sở Diệp mở mắt ra, có chút hưng phấn nói, năm tháng, rốt cuộc, kết thành nguyên đan. Sở Diệp tu luyện năm tháng, rốt cuộc vượt qua thác mạch, thoát phàm tiến vào nguyên đan cảnh, tiến vào nguyên đan cảnh cảm giác thập phần không tồi. Hồn sủng sư càng nhiều dựa vào chính là hồn sủng mà ngưng kết nguyên đan, càng có rất nhiều cường hãn tự thân. Lâm Sơ Văn tốc độ tu luyện muốn so Sở Diệp mau một ít, một tháng trước đã tiến vào nguyên đan cảnh. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp nói, mau đi tẩy tẩy đi, có điểm xuống. Sở Diệp hoa mấy ngày thời gian củng cố một chút tu vi, lại trở về quặng mỏ, tuần tra một chút đào quặng tiến độ. Sở Diệp hai người rời đi tới một đoạn thời gian, Phượng Khuynh Thành cùng Chu Đình Nguyên đảo cũng không có lười biếng, hai người bên người nhiều mấy trăm cây nguyên thạch, bắt được. Trung ương đại lục cũng là một bút không nhỏ tài phú. Sở Diệp nhìn Phượng Khuynh Thành, có chút ngoài ý muốn nói. Phượng đạo hữu, ngươi là nguyên đan cảnh a? Sở Diệp nguyên bản đối thông thiên bí cảnh tu sĩ tu luyện hệ thống hoàn toàn không hiểu biết, cũng không thấy ra tới, bất quá. Sở Diệp chính mình tiến vào nguyên đan cảnh, lập tức đã nhận ra Phượng Khuynh Thành trên người đặc thù hơi thở. Phượng Khuynh Thành có chút xấu hổ nói, hổ thẹn, gia tộc tiêu phí không nhỏ đại giới, nàng chính mình cũng tiêu phí không ít thời gian khổ tu, mới tiến vào nguyên đan cảnh, kết quả. Sở Diệp tiến vào không mấy ngày liền tu luyện tới rồi cái này cảnh giới, thật sự là người so người sẽ tức chết. Bất quá, này khả năng cũng là tu luyện hoàn cảnh ưu việt chỗ tốt. Phượng Khuynh Thành đại bộ phận thời gian đều ở đào quặng. Rảnh rỗi, tu luyện một hồi, tu luyện tiến độ, cũng so ở trung ương. Đại lục mau rất nhiều, Sở Diệp có chút tò mò nói. Hồn sùng đại lục người đều muốn đi. Thượng giới, Phượng tiểu thư ngươi nói, thượng giới là cái bổ dáng gì, có phải hay không tựa như thông thiên bí cảnh giống nhau? Phượng Khuynh Thành hít sâu một hơi, nói. Có người hoài nghi. Thông thiên bí cảnh là thượng giới một góc, bị tuyệt thế đại năng từ thượng giới bản đồ thượng thiết xuống dưới, bởi vì nguyên nhân này, rất nhiều người suy đoán, thông thiên bí cảnh bên trong, có tiến vào thượng giới môn hộ. Sở Diệp, chút kích động nói, thật sự có sao? Phượng Khuynh Thành lắc lắc đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết, thông thiên bí cảnh mỗi lần mở ra, đều chỉ có ngắn ngủn 10 năm thời gian. Nơi này thần bí nơi vô số, có rất nhiều địa phương chúng ta đều không kịp thăm dò. Sở Diệp thở dài, nói, kia thật là đáng tiếc. Phượng Khuynh Thành gật gật đầu, nói, đúng vậy. Sở Diệp có chút tò mò nói, 10 năm lúc sau, hồn sùng sư đều sẽ bị tự động truyền đi ra ngoài, không có ngoại lệ sao? Phượng Khuynh Thành lắc lắc đầu, nói, ta không có nghe nói có cái nào hồn sủng sư có thể cường lưu lại nơi này, bất quá. Cũng có thể là chúng ta không tìm đối phương pháp. Sở Diệp thầm nghĩ, thông thiên bí cảnh tu luyện điều kiện như vậy ưu việt, ở chỗ này đãi cái trăm năm, như thế nào cũng nên tiến thánh giai, nếu là có thể cường lưu lại nơi này thì tốt rồi. Sở Diệp hít sâu một hơi, nói thầm nói, nếu là có thể lưu lại nơi này 2000 năm, chờ đến lần sau bí cảnh mở ra thì tốt rồi. Sở Diệp thầm nghĩ, nếu là chính mình ở 10 năm chi kỳ đã đến hết sức, trốn vào ngọc trụy không gian, quá đoạn thời gian trở ra, cũng không biết có thể hay không tránh thoát bị bài xích ra bí cảnh vận mệnh. Sở Diệp lắc lắc đầu, quyết định bàn bạc kỹ hơn. Cách chương.